Tinh tế chi băng liệt vương tỏa. Chương 88, tinh tế hỗn chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi đang suy nghĩ rốt cuộc Osborn đã làm gì khiến đại ca biến thành nông nỗi này. Lo chuyện của cậu đi, Tịch Thủ lạnh lùng nói. Giây kế tiếp, cần cổ Lucas bị một vật nhọn lạnh băng đâm vào. Hắn cảnh giác che cổ, trợn mắt nhìn Tịch Thù, phát hiện trong tay đối phương là một ống chích. Này, anh làm gì vậy? Tống Kiêu cần nghỉ ngơi. Hội đấu giá sắp bắt đầu rồi. Cậu đi với tôi. Lúc nãy là gen cấm vệ dành cho cậu. Wow, tôi có thể đi à? Lucas lộ ra gương mặt ngốc nghếch kiểu mẫu. Hôm nay tôi sẽ được gặp Sở Phong. Sevo, Capstat, Nhật Ảnh, Tulio, thậm chí cả Tyler bệ hạ. Oh my god, đúng vậy. Cho nên nếu cậu nói bậy hoặc làm gì vướng víu, bọn họ có thể phân giải cậu trong nháy mắt. Vừa nghe vậy, Lucas liền cảm thấy khẩn trương. Thế tôi nên làm gì bây giờ? Nhớ kỹ, cậu là cấm vệ gia tộc Landlord. Việc cậu phải làm chỉ có một, bảo vệ công chúa Rena. Chỉ cần cậu tuân theo nguyên tắc này, sẽ không lộ sơ hở. Lucas hít sâu một hơi, vẻ mặt áp lực trầm trọng. Bầu không khí của buổi đấu giá hôm nay nồng nhiệt hơn hôm qua rất nhiều. Không ít người nghe nói ở đợt đấu giá trước, Oz và Sevo đã đánh nhau một trận rất kịch liệt. Thế nhưng có một người đàn ông thần bí xuất hiện đã ngừng trận chiến này lại. Hơn nữa quốc vương Tyler đã quyết định tham gia buổi đấu giá này, làm không khí ở đây càng thêm vi diệu. Khi Sevo xuất hiện ở ghế chủ trì, còn Oz cũng thản nhiên ngồi xuống. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn hai người họ. Chỉ là, cả hai giống như ngày và đêm. Ánh mắt không hề chạm nhau. Trên mặt Sevo cũng không có vẻ tức giận. Thẳng đến khi Tyler tiến đến bàn đấu giá, ngồi xuống cạnh Oz. Hôm nay, thật vinh hạnh khi quốc vương Tyler cũng đến tham gia buổi đấu giá của chúng ta. Xem ra là do tình thế bắt buộc của góc vuông thứ 10 nhì. Sở Phong hàn huyên một lúc, tìm cách nâng cao giá trị của song tử tinh. Tyler cười nhạt, trực tiếp mở miệng hỏi ngay trước mặt mọi người. Trước khi bắt đầu đấu giá, ta có một vấn đề muốn hỏi lĩnh chủ góc vuông thứ 6. Ngài có gặp được Tống Nhiên không? Tất cả mọi người ngây ngẩn. Hoàn toàn không ngờ đến y sẽ hỏi vấn đề này, đường nhìn không hẹn mà cùng tụ về phía Sevo. Tống Nhiên là truyền kỳ của tinh tế. Nếu như anh thật sự còn sống, rất có thể thay đổi cục diện giữa các góc vuông. Vẻ mặt Sevo hờ hững, dường như không có ý muốn trả lời. Đây cũng không phải vấn đề khó trả lời, Tyler nở nụ cười. Sevo im lặng không khác gì thừa nhận với Tyler mình đã gặp được Tống Nhiên. Gia tộc Capstat không khỏi lo lắng liệu có nên mua song tử tinh hay không. Dù sao Tống Nhiên là người thiết kế song tử tinh, biết rõ nhược điểm của chiếc tinh hạm này. Dù cho gia tộc Capstat mua nó, Tống Nhiên cũng có thể tạo ra một chương trình nào đó khống chế nó. Một tinh hạm không có tính xác thực như vậy, gia tộc Capstat không dám mua lấy, mà Nhật Ảnh lại chống cằm, híp mắt lại, lộ ra biểu tình nghiền ngẫm. Sở Phong tự nhiên nhìn ra nỗi lo của gia tộc Capstat. Hắn cười nói, ha ha, dù Tống Nhiên thực sự còn sống cũng sẽ thấy bất ngờ với thiết lập hệ thống hiện tại của song tử tinh. Các nghiên cứu viên của góc vuông thứ 6 đã cải tạo lại chiếc tinh hạm này. Tính năng của nó vượt xa thiết kế của Tống Nhiên 8 năm trước. Giá trị tuyệt đối không làm các vị thất vọng. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng tính năng của song tử tinh. Không cần phải nói nhiều nữa. Bắt đầu đấu giá thôi, Tyler không có ý tứ cho Sở Phong mặt mũi. À, ha ha, Sở Phong lúng túng cười cười ngày hôm qua. Ngài Tulio ở góc vuông thứ 8 đã ra giá là tinh hệ Nguyệt Thần. Vậy ta ra giá tinh hệ Spiral 42. Tyler vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. 50, Lượng Cesi biến dị góc vuông thứ 10 dùng để chế tạo tinh hạm đều khai thác từ tinh hệ này. Hàm lượng Cesi biến dị của nó vẫn khiến các góc vuông khác thèm khát không ngừng. Tyler lại dùng nó chỉ để đổi lấy một chiếc tinh hạm sao? Điều này hoàn toàn vượt khỏi dự kiến của Sở Phong. Hắn thậm chí còn không nói nên lời. Ngược lại, Sevo ngồi cạnh nói. Còn ai ra giá cao hơn tinh hệ Spyro 42 không? Nếu như Tyler thực sự trả giá bằng tinh hệ, tất cả Cesi biến dị được khai thác Sở Phong chỉ có thể nhận được 1/5. 4 phần còn lại thuộc về Sevo. Nói trắng ra, song tử tinh bây giờ đang thuộc quyền sở hữu của Sevo. Sở Phong chỉ là người bảo quản và thay mặt bán đấu giá nó mà thôi. Nhật Ảnh vẫn chưa nói câu nào, nhún vai, nở nụ cười, y vân về ngón tay mình, nhàn nhạt nói, ta nguyện ý dùng tinh hệ mạt nhật để đổi lấy song tử tinh. Cả hiện trường ồ lên, Sở Phong lúc này thực sự kiềm không được vẻ hân hoan. Người của gia tộc Capstadt há hốc, mà Rena cũng trợn to hai mắt. Tulio vốn có danh xưng Phong Vương nhìn về phía Nhật Ảnh. Ánh mắt như muốn nói, anh điên rồi sao? Tinh hệ mạt nhật không chỉ có tài nguyên Cesi biến dị phong phú. Nó còn là tinh hệ cổ xưa nhất bị tiêu diệt của nhân loại. Ở đây vẫn cất chứa không ít di hài sinh vật cổ. Mà đại não của chúng là nơi tiết ra Yellow Pandora. Trên mặt Sevo vẫn không có biểu tình gì. Thanh niên chỉ từ tốn nói, còn ai ra giá cao hơn không? Tầm mắt của Sevo lạnh lùng đảo qua những người ngồi ở đây. Sau đó dừng ở trước mặt Oz. Thủ tướng trẻ tuổi vẫn giữ trầm tĩnh. Sự im lặng này khiến người ta nhìn không ra anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Rốt cục, anh nghiêng mặt, đưa bàn tay của mình tới trước mặt Tyler. Lòng bàn tay của anh là một đoạn video. Tyler nhìn xong đoạn video này, khóe môi vẽ lên một tia cười lạnh. Nhìn về phía Nhật Ảnh, Nhật Ảnh lĩnh chủ, vì sao tinh hạm của mọi người đều neo ở địa điểm chỉ định, mà ngươi lại neo tinh hạm mình ở bầu khí quyển của Dana? Sở Phong ngây người, đường nhìn của Sevo quét về phía Nhật Ảnh, hiện trường lại ồ lên lần nữa. Nhật Ảnh nhún vai nở nụ cười, ai nha, không ngờ lừa được tên ngốc Sở Phong này, lại không lừa được ngài rồi. Rena bất động thanh sắc hít một hơi. Nàng biết các đại diện góc vuông đang ngồi ở đây đều không đủ năng lực điều tra nơi bỏ neo của linh hồn màu đen. Ngoại trừ Tống Kiêu, tin này nhất định là tịch thù nói cho Oz. Mục đích là khiến buổi đấu giá hôm nay rơi vào hỗn loạn. Người trái với quy tắc, lĩnh chủ Nhật Ảnh, Sevo nhướn mày mời ngài rời khỏi đây ngay lập tức. Đúng. Không chỉ rời khỏi đây, lập tức rời khỏi góc vuông thứ 6 của tôi. Sở Phong bổ sung, Tulio ôm bụng bật cười. Ta nói Sở Phong, ngươi chớ đùa, Nhật Ảnh coi như lái linh hồn màu đen đến khoảng trời không của hai Tower. Bay quanh 1 năm, Sở Phong chưa chắc đã phát hiện được. Có thể cho ta biết, quốc vương bệ hạ đây vì sao lại phát hiện ra linh hồn màu đen của ta? Nhật Ảnh dựa vào lưng ghế, không quan tâm những người khác uy hiếp. Điều này không khác gì nhắc nhở Tyler. Oz rốt cuộc điều tra ra bằng cách nào? Chẳng lẽ là Tống Nhiên nói cho anh biết? Có phải ngươi vẫn giữ liên lạc với Tống Nhiên không? Ta muốn gặp anh ta. Anh ta đang ở đâu? Tyler bóp chặt vai Oz. Lực lượng của y áp bách anh. Khí thế cường đại như vậy. Tất cả những người ở đây bắt đầu bảo vệ bản thân. Bàn tròn ở giữa họ chấn động vang dội. Từng chút tan rã. Oz chỉ nâng cằm, đôi lam mâu hờ hững nhìn Tyler. Cũng không phải Tống Nhiên. Tống Nhiên có nói, ngài ấy nhất định sẽ không gặp lại bệ hạ. Ngươi nói dối, ngươi đang nằm trong tay ta. Người nhà của ngươi đã nằm trong tay ta. Ta rất hiểu anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ không bỏ mặc ngươi. Giờ ta sẽ phân giải ngươi. Tống Nhiên nhất định sẽ xuất hiện. Sẽ đến cứu ngươi. Mọi người kinh ngạc không thôi. Hoàn toàn không ngờ một câu nói của Nhật Ảnh lại khiến Tyler hoàn toàn mất kiểm soát. Thế nhưng mặc dù Oz bị vây ở trung tâm năng lượng, phải chịu 80% lực lượng, anh vẫn không bị phân giải, thậm chí không bị tổn hại một chút nào. Lực lượng cường đại của anh càng khiến Sở Phong và thuyết khách gia tộc Capstat hoàn toàn không hiểu được. Vì sao anh không phản kháng? Rena công chúa giơ hai tay. Không khí vì lực lượng của Tyler mà trở nên sắc nhọn. Nàng đang cố gắng chống lại cỗ lực lượng này. Tịch thù không nói gì che trước mặt nàng. Đưa tay lên, ngăn chặn lực lượng mãnh liệt kia. Công chúa thở dài, lo lắng nhìn bóng lưng chồng mình. Năng lực Lucas kém hơn tịch thù. Hắn bị buộc không ngừng lùi về sau. Hai tay che trước mặt đang bị phân giải. Cả các cấm vệ khác của Rena cũng vậy. Sở Phong sợ đến ngã bệch xuống đất. Trốn ở sau người Sevo. Vị quân chủ trẻ tuổi lạnh mặt. Vô hiệu hóa lực lượng xông đến. Mau nghĩ biện pháp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cung đô của tôi sẽ bị Tyler phân giải hết. Sở Phong hô lớn. Sevo lộ ra vẻ mặt cực kỳ chán ghét. Thanh niên liếc mắt nhìn Nhật Ảnh ở cách đó không xa. Cao giọng nói, quốc vương Tyler, hình như ngươi tính sai đối tượng rồi. Osphon không phải người của Tống gia. Dù ngươi có phân giải ngài thủ tướng, có lẽ Tống Nhiên đến lông mày cũng không thèm nhíu. Mà ngươi lại trở thành trò cười của cả tinh tế. Cơ hội lĩnh chủ Nhật Ảnh nhìn thấy Tống Nhiên còn lớn hơn ngươi. Tyler dừng lại. Y nghiêng mặt, nhìn về phía Nhật Ảnh. Tống Phái Lưu ở đâu? Nhật Ảnh đứng dậy, thờ ơ nói. Phái Lưu là bảo vật độc nhất vô nhị của ta. Ta không thích nghe người khác gọi cả tên họ hắn như vậy. Lực lượng của Tyler rời đi. Chuyển hướng Nhật Ảnh. Ta hỏi ngươi, Tống Phái Lưu ở đâu? Nhật Ảnh đạm nhiên điều khiển cơ thể mình lơ lửng trên trời. Rời khỏi hành cung không ngừng đổ nát, mà Tulio đứng chắn trước mặt Tyler. Hai cỗ lực lượng cường đại va chạm mạnh, tạo ra vụ nổ quy mô lớn như hành tinh bạo tạc. Phá nát cả tòa cung điện, nó không khác gì việc kết hợp lực lượng của hai cao thủ cấp bậc vương giả. Tịch thù nghiến răng giống lên, mau chạy đi, thời điểm hắn sắp bị thôn phệ. Oz chợt xuất hiện bên người hắn. Một lực lượng cường đại xông ra, ngăn lực lượng của Tyler và Tulio lại. Cảm ơn ngài, tịch thù vốn luôn bình tĩnh lúc này cũng sợ hãi trong lòng. Quay đầu lại thấy Rena vẫn bình yên vô sự. Rốt cục thở phào một hơi, Tulio xông vào tàu con thoi của mình. Bay vút đi trước khi hành cung hoàn toàn sụp đổ. Khoảng không của Dana bị một bóng ma to lớn bao phủ. Linh hồn màu đen chậm rãi hiện ra. Nhật Ảnh sơ cằm, thật là nhiều nhân vật quan trọng ở đây như vậy. Cứ giải quyết bọn họ luôn cũng được. Không xong, chúng ta phải lập tức rút lui. Tịch thù dẫn đầu hạm đội của Rena. Lấy tốc độ nhanh nhất nỗ lực rời khỏi nơi này. Thế nhưng linh hồn màu đen đã bắt đầu công kích toàn bộ vật thể di chuyển trên bề mặt Dana. Tyler cắn răng điều khiển tàu con thoi xuyên qua làn pháo lạp tử. Gia tộc Capstat và Sở Phong cũng di chuyển ngay sau đó. Y phát chỉ lệnh, rất nhanh vương tọa sẽ tiến vào Dana. Cả hành tinh là một mảnh hỗn độn. Sở Phong như một con ruồi không đầu. Hạm đội của hắn không ngừng bị tiêu diệt. Cuối cùng chỉ còn lại mình hắn. Mau cứu tôi. Ai cứu tôi với, hắn kinh hoàng phát tín hiệu cầu cứu. Thế nhưng chẳng có ai còn tinh lực để xác định vị trí của hắn. Tàu con thoi của Oz vì tính năng không cao, căn bản không thể thoát khỏi loạt đạn của linh hồn màu đen. Anh bắt lấy cơ hội, nhảy khỏi tàu con thoi của mình, đáp xuống tàu của Sở Phong. Trong hoàn cảnh cao tốc này, anh phân giải chiếc tàu rồi nhảy xuống. Đưa hệ thống cho tôi. Đây đây, của ngài đây, Sở Phong cầu còn không được. Tulio đã triệu hoán thành công bão từ tinh đến đây. mà Rena cũng thành công tiến vào phong ngữ giả. Tịch Thù không nói gì, ngồi vào vị trí hỏa trùng. Tàu con thoi Lucas điều khiển cũng sắp chống đỡ không nổi. Tịch Thù phải lái tinh hạm đến cứu trợ hắn. Tính năng phong ngữ giả tuy rằng thua xa linh hồn màu đen. Thế nhưng với kỹ thuật của Tịch Thù, khéo léo né tránh hỏa lực của linh hồn màu đen, rốt cục Lucas thành công lên hạm. Nguy rồi, Tịch Thù, đại ca đâu? Không phải cậu ta vẫn ngủ ở chỗ cũ chứ? Lucas nhắc nhở khiến Tịch Thù lạnh gáy. Hắn khẩn cấp liên lạc với Tống Kiêu, lại không nhận được hồi đáp. Có phải đại ca bị nổ chết rồi không? Lucas lộ ra biểu tình bi thương. Ngu ngốc, cậu ta là Tống Kiêu. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Tịch Thù liên hệ với Băng Liệt, Lăng Tụng. Cậu mau lái tinh hạm đến đây. Cả Dana đang lâm vào loạn lạc rồi. Rena hơi kinh hãi. Ngày hôm nay, nàng sẽ được tận mắt chứng kiến Băng Liệt trong truyền thuyết sao? Bọn người kia giống như ruồi nhặng bay loạn vậy. Trông thật ngứa mắt. Nhật ảnh, vì sao tôi không thể trực tiếp đánh nát tinh cầu này chứ? Tulio lộ ra biểu tình điên cuồng. Ngón tay vặn răng rắc. Trên mặt là nụ cười khiến người run sợ. Nhớ quá, đã lâu không làm như vậy. Gã thực sự muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Ý kiến hay đấy. Tùy anh chơi thôi. Nhật ảnh khẽ cười trả lời. Linh hồn màu đen và bão từ tinh từ từ rời khỏi Dana. Bọn họ muốn lùi đến phạm vi không chịu ảnh hưởng của bão từ. Mà Sevo lại điều khiển Thâm Uyên đuổi theo Nhật ảnh. Chậc chậc, lâu ngày không gặp, tên nhóc này càng ngày càng khiến người ta chán ghét mà. Nhật ảnh nhếch môi, y vốn nghĩ rằng mình tiến nhập quỹ tích ẩn hình thì không ai đuổi theo được. Thế nhưng không ngờ Sevo lại tập trung quét hình linh hồn màu đen khi nó hiện ra. Triển khai quỹ tích tính toán. Dù linh hồn màu đen có đổi hướng thế nào cũng không dễ dàng bỏ rơi Sevo. Trong lúc đó, Oz lái tàu con thoi thoăn thoắt qua lại giữa làn pháo lạp tử. Anh lạnh lùng nói. Nói đi, rốt cuộc ngươi giấu song tử tinh ở đâu? Tôi không biết. Ôi má ơi! Sở Phong mắt thấy bọn họ xẹt qua đạn lạp tử. Trái tim sắp vọt ra khỏi họng. Tôi không thích hỏi lại lần hai. Thanh âm của Oz băng lãnh mà lợi hại. Dứt khoát chặt đứt mọi bối rối ngổn ngang của Sở Phong. Anh liều lĩnh xông vào giữa trận địa pháo lạp tử. Nếu như không chịu nói, thì cùng chết đi. Sở Phong tuyệt vọng gào lên thảm thiết trong tàu con thoi. Từng đợt pháo đâm vào động cơ và cabin của tàu. Cả hai như phi hành trong tử vong. Sở Phong tuy thân thể vẫn ở trong tàu con thoi, nhưng linh hồn không biết đã trôi giạt nơi nào. Khi bọn họ thoát khỏi đợt công kích thứ ba, Oz lạnh lùng nói. Xem ra bão từ tinh muốn bão từ cả Dana này rồi. Chúng ta đến đầu pháo của bão từ tinh dạo một vòng đi. Đừng mà, đừng mà. Đó là chịu chết. Người điên rồi sao? Ánh mắt Sở Phong đỏ lừ. Hắn nỗ lực phân giải Oz. Thế nhưng đứng trước mặt anh, năng lực của hắn không đáng giá nhắc tới. Thân thể bị vây ở chỗ ngồi, căn bản không thể động đậy. Nếu ngươi vẫn không chịu nói, chúng ta cứ cảm thụ uy lực của bão từ thôi. Oz lấy khí thế thấy chết không sờn, xông qua làn đạn lạc, nhằm về phía bão từ tinh của Tulio. Trời ơi, ta nói, tên điên ngươi mau ngừng lại. Nước mắt Sở Phong tuôn ròng ròng. Oz bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Vậy mau nói đi. Trái tim sắp vọt khỏi họng của Sở Phong quay về. Hắn run giọng nói. Song tử tinh đang neo ở hành tinh Meserep cách Dana 300 triệu năm ánh sáng. Sevo đã tắt hệ thống năng lượng của nó. Ngụy trang nó thành một vệ tinh xoay quanh Meserep. Người nói sớm một chút, sẽ không lãng phí thời gian như bây giờ. Oz lạnh lùng nói. Anh thiết lập tọa độ, bay về phía Meserep. Ngươi muốn đến Meserep sao? Chiếc tàu con thoi này không đủ năng lượng để bay xa như vậy. Trừ phi dùng tinh hạm để di chuyển, Sở Phong hô lên. Lúc này, một chiếc tàu con thoi lao nhanh về phía bọn họ. Khí thế hùng hổ như muốn đâm cả vũ trụ. Sở Phong trợn tròn mắt. Đó là tàu con thoi sao? Làm sao có thể đạt được tốc độ như vậy? Chiếc tàu con thoi tinh xảo rất nhanh đã đuổi kịp bọn họ. Giảm chậm tốc độ, bay song song với bọn họ. Máy truyền tin của Oz truyền đến một giọng nói phẫn nộ. Đồ khốn, cả người em vẫn còn đau này. Em là Arthur, thân thể đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Không có khả năng vẫn thấy đau, Oz lạnh lùng đáp. Anh vẫn là đồ khốn. Ăn xong, rồi, bỏ chạy. Dana sắp nổ tung đến nơi. Anh cũng không nghĩ đến tìm em. Còn mang theo Sở Phong chạy. Anh muốn bỏ trốn với ông ta à? Khóe môi Oz nhếch lên một độ cong không dễ phát hiện. Em ghen à? Không phải ghen. Em đang tức giận. Anh chờ. Tôi sẽ bắn rớt hai người. Sở Phong sợ đến run người. Mà Oz chợt khởi động đồ du hành vũ trụ. Nhảy khỏi chiếc tàu đã trúng đạn. Lấy đà đẩy tàu con thoi của Sở Phong đi. Sở Phong hít sâu một hơi. Còn chưa phản ứng kịp. Hắn đã đụng phải một viên thiên thạch. Tống Kiêu giảm tốc độ xuống tối đa nhưng không có ý mở cửa khoang. Oz dùng tay kia vỗ vào cửa. Để tôi vào. Đi vào. Anh muốn vào đâu? Tống Kiêu hung tợn hỏi. Em nhất định phải thảo luận với tôi vấn đề này sao? Tôi muốn vào đâu nhất em còn không biết à? Lỗ tai Tống Kiêu trong nháy mắt đỏ lên. Cậu mở cửa khoang. Để Oz tiến vào. Song tử tinh ở hành tinh Meseret. Tống Kiêu nhếch môi. Thiết lập tọa độ. Hệ thống vang lên thông báo. Chuẩn bị xuyên qua. Oz nghiêng mặt sang bên. Nhìn vành tai hồng hồng của cậu. Giơ ngón tay lên. Nhẹ nhàng cà qua viền tai. Này. Nếu anh quấy rối em là bọn mình sẽ bị phân giải đấy. Một wormhole nhỏ xuất hiện trước mặt bọn họ. Trước khi Tống Kiêu tiến hành xuyên qua. Rốt cục nhớ ra chuyển cho tịch thù một tin. Tôi đi thu hồi song tử tinh đây. Lần xuyên qua này khiến Tống Kiêu nhớ lại 5 năm trước. Khoảng thời gian Oz cùng mình lần đầu tiên dùng tàu con thoi tiến hành bước nhảy tinh tế rồi tìm được băng liệt. Bất đồng là, 5 năm trước bọn họ không có đường lui mà liều mạng. Mà bây giờ, Tống Kiêu đã vô cùng thành thục kỹ thuật xuyên qua này. Bọn họ rất nhanh xông phá wormhole. Đi tới Meseret, quay chung quanh Meseret có 6 vệ tinh tất cả. Trong đó 5 cái là loại hình tinh thuẫn phòng ngự. Tàu con thoi của Tống Kiêu tốc độ di chuyển cực nhanh. Dễ dàng vô hiệu hóa chúng. Khóa được song tử tinh. Chiếc tinh hạm này hoàn toàn lạnh lẽo không có sức sống. Hệ thống của nó đã bị Sevo cải tạo. Theo đúng lý nếu không dùng gen của Sevo, không ai có thể khởi động nó. Tống Kiêu không neo tàu con thoi ở chỗ tiếp nối với tinh hạm. Mà bay tới một góc thoạt nhìn rất bình thường của song tử tinh. Nếu là tinh hạm Tống Nhiên thiết kế, chắc chắn đều để lại một cửa sau cho người của Tống gia. Dù bọn họ có cải tạo hệ thống thế nào đi nữa, nó vẫn có một cửa để người Tống gia có thể tiến vào. Tống Kiêu giơ tay, đặt lên một bản lồi nhìn qua như trang trí cho tinh hạm. Một thông đạo thu hẹp mở ra trước mắt bọn họ. Hai người rốt cục tiến vào bên trong song tử tinh. Hết chương 88. Sở Phong tèo rồi. Giò, nó các nường đoán thử ai sẽ lên thay, Huyền. Nó cách chương.